Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không có ngây ngô, tóc chải về đằng sau, mặc trên người quần áo mà Nhuế Lễ Ngọc mua, trên người hắn có thêm một loại khí chất xa lạ, đó là khí phách. Khí phách quần lâm thiên hạ, quan sát thương sinh. Diệp Thiếu Dương dùng sức thở mạnh một hơi, hướng hắn nói: "Ta tưởng rằng người không ăn thua." Mặc dù đối với hắn không có hảo cảm, cũng không biết hắn rốt cuộc thân phận như thế nào, nhưng những hành vi liên tiếp của hắn chỉ ít chứng minh hắn là người của phe mình, coi như là người một nhà. Ai biết, nữ bạt nhìn A Ngốc, trong mắt lóe lên kinh hỉ, mỉm cười: "Thì ra là ngươi, đã ra, ta vốn còn muốn đi cứu ngươi." Chương 1621, Thi Vương phủ xuống, phần 3. Nữ bạt biết A Ngốc. Diệp Thiếu Dương cứng đờ, khóe miệng giật giật. Hơn nữa nghe nữ khẩu khí của nữ bạt, bọn họ là cùng một phe. A Ngốc đi đến giữa sân, chậm rãi đứng lại, cũng không thèm để ý tới nữ bạt, mà yên lặng nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, có chút tự trách nói: "Xin lỗi, ta đã tới muộn. Phá giải không gian giam cầm cần tốn một ít thời gian, may mà cô không có việc gì." Nữ bạt nghe lời này, hai mắt tóe lửa. Nguyên bản tư thế nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt cũng không thấy nữa, giống như là một nữ nhân bình thường, nổi lên cơn ghen tị. Nhuế Lãnh Ngọc ngẩng đầu dừng ở trên hắn: "A Ngốc, người nhớ dạ người là ai?" A Ngốc gật đầu: Người là ai?" A Ngốc trợn to con mắt, trên nhãn cầu từ từ xuất hiện từng đạo kim quang phủ đi khắp nơi. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn, lại nhìn con mắt của nữ bạt, trong giây lát minh bạch cả kinh: Người là Cương Thi." Nếu con mắt của hắn và con mắt của nữ bạt giống nhau, nói rõ địa vị của hắn ở thi tộc nhất định không thấp. A Ngốc hé miệng, không chờ mở miệng, nữ bạt lớn tiếng: "Hậu Khanh, ngươi qua đây." Hậu Khanh, Hậu Khanh, một trong ba đại thủy tổ của thi tộc. Nhuế Lãnh Ngọc hóa đá tại chỗ, Diệp Thiếu Dương cũng hóa đá, tất cả mọi người đều khiếp sợ đến cực điểm. Nhuế Lãnh Ngọc càng không dám tin bản thân mình trong lúc vô ý cứu nhân loại lại là cứu được thi vương Hậu Khanh. Chuyện này làm sao có thể? Diệp Thiếu Dương hồi tỉnh đầu tiên, lặng lẽ tiến đến bên người Nhuế Lãnh Ngọc, trong lòng bắt đầu mưu định đường lui. Chỉ là một nữ bạt ở trong không gian giam cầm đã gần như vô địch, hiện tại lại thêm cả Hậu Khanh này, thực lực tương đương nàng. Nếu như hai người lên thổ, đoán chừng tất cả sẽ không một ai thoát được. Vốn cho rằng hắn là phe mình, kết quả quanh co không chỉ có thiếu đi một người trợ giúp, mà lại còn thêm một địch nhân cường đại. "Hậu Khanh, giết bọn hắn!" Nữ bạt la lên. A Ngốc hay là Hậu Khanh quay đầu liếc nhìn nàng một cái, lạnh lùng: "Cầm miệng." Nói xong quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương: "Người đã cứu ta, ngày hôm nay ta cũng cứu ngươi một lần. Giữa ngươi và ta không có ân oán gì." Không đúng. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói vậy, đương nhiên cũng không buông tha cơ hội, cười nói: "Ngươi còn ở nhà ta mấy ngày, nếu không phải là ta tìm kiếm biện pháp diệt trừ đạo hóa trùng, bây giờ ngươi còn đang sống không bằng chết, lăn qua lăn lại đây. Ngươi vừa mới tới bất quá giúp ta ngăn cản một chiêu, ngươi không ngăn được thì kỳ thực ta cũng không trúng chiêu, ta có thủ đoạn của ta. Ngươi nói như là đã hòe, ta đây không phải là quá thua thiệt chứ?" Hậu Khanh nhìn hắn nhẹ nhàng cười cười: "Diệp Thiếu Dương, ta với ngươi coi như cũng đã có quen biết, ta biết ngươi luôn luôn không muốn chịu thiệt." Diệp Thiếu Dương nghiêm túc: "Lời này lại không đúng, ta lúc đó cũng không biết ngươi là Hậu Khanh. Còn không phải là bởi vì Lãnh Ngọc đã nói ta cho người ăn người ở, còn giúp người trị thương, ta chịu thiệt thòi không lớn sao?" Hậu Khanh đáp: "Người lúc đó nếu như biết thân phận của ta, chỉ sợ là không để cho ta sống đến bây giờ." Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, hắn lại tiếp tục nói: "Ta nói cứu người không phải chỉ là việc vừa rồi, mà việc ngày hôm nay. Ta sẽ bỏ qua cho ngươi và môn nhân của ngươi, tất cả mọi người." Diệp Thiếu Dương thở dài: "Ân không giết thì lớn hơn, cái này ta hiểu. Thế nhưng ta không rõ, ta với người nếu như không có cửu oán, còn có ân với người thì tại sao người lại muốn giết ta?" "Bởi vì ngươi là pháp sư, còn ta là cương thi. Thì tộc không bao giờ làm nô lệ, cũng sẽ không vĩnh viễn cố. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net